99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1915, chương 1925, sinh rồi. Lệ lão gia tử cảm khái mà nói, đem tất cả mọi người làm cho tức cười. Diệp Du Du đến đây đem lão gia tử đỡ lấy tới bên ghế salon ngồi xuống. Lão gia tử hừ hừ một tiếng, nói, cười cái gì, ta nói không sai a. Lão gia tử lưng còng xuống, một đầu tóc bạc lơ lỏng, mặt nếp gấp liên tiếp lão nhân ban thình lình tại, chậm rãi hướng đi ghế sofa, một bên miệng còn nói, trước kia còn có những tự mình đó làm việc bà đỡ. Hiện tại mời người tới đón sinh, đều muốn đi người ta bệnh viện mời bà mụ. A, không đúng, hiện tại danh tự cao lớn hơn nhiều. Người ta gọi khoa phụ sản bác sĩ. Ra ra, uống trà. Tô Thiên Từ cho Lệ lão gia tử đưa một ly trà đi. Nhịn không được cười nói, người ta bác sĩ còn tại bên trong đây, để người ta nghe được nên mất hứng, sao có thể không cao hứng. Lệ lão gia tử tiếp nhận trà đến, người ta cuối năm còn có thể tiếp thu nhập thêm, tâm lý khẳng định vui vẻ đến vô cùng. Bất quá Thiên Thiên, bọn nhỏ làm sao chưa thấy qua đến, mấy đứa bé trong nhà đây. Đại Tô mang bạn hắn tới ăn Tết, Dung mẹ năm nay trong nhà không có chuyện gì, ta xin nhờ nàng giúp ta trông nom một lần hài tử, ngày mai lại về quê quán ăn Tết. Tô Thiên Từ ngồi ở Lệ Tư Thừa một bên, nói lên bọn nhỏ, mặt có ôn nhu nụ cười. Lệ lão gia tử nghe vậy, nhẹ gật đầu, tốt lắm, bọn nhỏ có thể ngoan như vậy tốt rồi. Ta còn sợ hai ngươi người mang ba đứa hài tử mang không đến. Bất quá, Đại Tô người bạn kia, vẫn là lần từ đế đô đến tiểu gia hỏa kia. Đúng vậy a, người ta gọi A Dở. Ân, tên đầy đủ kêu cái gì Úc Sở Lân đúng không? Nhưng lại vẫn rất êm tai. Lệ lão gia tử gật gật đầu. Thiên Thiên hài tử, mặc kệ bé trai nữ hài đều lấy tốt rồi. Gọi Lệ Mặc Vân. Ra ra, ta đây. Lệ Cận Nam lại gần. Đây chính là ta đứa bé thứ nhất. Ra ra, ngài giúp ta lấy một cái. Hừ, giúp ngươi lấy nha. Vậy muốn kêu cái gì? Không biết. Lệ Cận Nam là đem danh tự lưu cho lão gia tử lấy. Cho nên, căn bản liên tưởng đều không có nghĩ tới. Lão đại ta ngược lại thật ra lấy tốt rồi. Nếu như là bé trai, gọi Lệ Viễn Hàng. Nữ hài tử, gọi Lệ Thấm Hoan. Êm tai. Lệ Cận Nam tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Vậy ta thì sao? Lệ lão gia tử một mặt ghét bỏ bộ dáng, đưa tay tại hắn mặt đẩy, nói, ngươi không vội, ta chậm rãi nghĩ. Lệ Tư Thừa khóe môi dương lên, nói, ra ra, ta cho ngài mua chút thịt khô trở về, quay đầu để cho mẹ làm cho ngươi điểm. Dụng hết răng a, ăn bất động a. Lệ lão gia tử hừ hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, cũng không biết cho ra ra làm điểm mềm đồ ăn, cố ý ra công qua, không cứng rắn. Tô Thiên Từ chen một câu, ta nếm qua, rất mềm, vào miệng tan đi, nhưng là mùi vị vẫn là đặc biệt tốt. Vậy thì có cái gì ý nghĩa? Lão gia tử hơi xúc động. Lão rồi, có thể sống đến cái tuổi này đã là nhặt được. Cái khác còn hy vọng xa vời cái gì nha? Con cháu đầy đàn, cái khác đều viên mãn. Oa, chấm ngoặc kép, to hài nhi khóc nỉ non. Đem trong phòng tất cả mọi người lực chú ý toàn bộ kéo tới. Lệ Bắc Hành cả người giống như là được giải phóng lò xo một dạng, một lần nhảy dựng lên, cười lớn một tiếng, nói, sinh rồi. Trong khi nói chuyện, muốn đi vào, đừng để tiến đến, ta cho hài tử tắm một cái. Tần Thư Họa đương nhiên là biết rõ, có chút hưng phấn đồng thời lại đè xuống con trai, hỏi, bé trai hay là con gái? Bé trai, mẹ con bình an, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.